Tướng Giả, quyển 5 chương 67, tang tang ngược ta trăm ngàn lần hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 67, tang tang ngược ta trăm ngàn lần nhạ đó là Hạo Thiên triển lãm thần tích. Ninh Khuyết Chư Ra cảm thấy bất cứ cảm xúc vui sướng gì, bởi vì hắn biết cái này không có nghĩa là tang tang sinh ra lòng thương hại với mình, mà ý nghĩa lượt tra tấn tiếp theo bắt đầu. Quả nhiên, gió đêm dịu dàng lần nữa trở nên sắc bén hẳn lên. Ninh Khuyết không cảm thấy ngứa và lạnh nữa, hắn chỉ còn lại có một loại cảm giác, đó chính là đau, máu thịt mới sinh lại bị cắt ra, cơn mưa khủng bố lần nữa hướng mặt đất thần điện rơi xuống. Lăng Trì lại bắt đầu, hắn lại một lần nữa bị thiên đao vạn quả. Trong thức hải hắn không ngừng quanh quần thanh âm uy nghiêm kia, thanh âm đó yêu cầu hắn thần phục. Hắn dùng khinh bị trầm mặc tỏ vẻ phản kháng, kiêu ngạo trào phúng tỏ vẻ khinh thường. Ảnh sao ngoài thần điện lắng lặng nhìn hình ảnh tàn nhẫn tanh máu nhất này. Thời gian thong thả trôi qua, đây không hề nghi ngờ là một đêm dài nhất của Ninh Khuyết cuộc đời này. Hắn không ngừng bị lăng trì, không ngừng được chữa khỏi, cực hạn thống khổ, khiến hắn vô cùng khát cầu tử vong. Hắn lúc này mới hiểu thì ra chết thực không phải chuyện đáng sợ nhất, nhưng lúc này hắn đã không thể chết đi. Ý thức của hắn cũng bởi vì thống khổ mà vặn vẹo vỡ vụn, dần dần mơ hồ không ATS, trong mơ hồ nhớ tới đứa bé cắt thịt cạo xương chả cha kia, thái giám anh Tuấn kia một cước giấm vào sa mạc liền bị cắt thành chân gà, nhớ tới trong sơn môn ma tông Liên Sinh ngồi ở trên núi xương và xác, lại nhớ tới một thái giám già khác bởi vì lăng trì mà nổi tiếng. Hắn nhớ không rõ những người này là chân thật hay giả dối, những ký ức này là chân thật hay giả dối, rất nhiều hình ảnh không ngừng lướt qua, lại không thể mang cho hắn an ủi, ngược lại khiến hắn càng thêm thống khổ. Nhưng không biết vì sao, hắn vẫn luôn duy trì điểm thanh minh cuối cùng đó, điểm quật cường đó, chưa đáp lại tiếng mệnh lệnh tràn ngập thần uy kia trong thức hải. Trán hắn đã bị cắt ra, dịch loãng như nước như máu không ngừng chảy xuống, hắn nheo nửa mắt xuyên thấu qua bức rèm màu máu, nhìn nữ tử cao béo kia dưới mặt đất. Nhìn nữ tử này, hắn đời này lần đầu tiên sinh ra sợ hãi mãnh liệt như thế, cũng chính bởi vì như thế, hắn mãnh liệt như thế. Này lần đầu tiên sinh ra phẫn nộ, hắn giống dã thú gần chết thở dốc, đôi mắt màu đỏ, hình chằm chằm tang tang, thống khổ hắn không thể nàng. Có thể ở trong ý thức nói chuyện với web2.com.xxx, trên mặt tang tang không có bất cứ cảm xúc gì, lẳng lặng nhìn hắn. Pem trợ men hắn nhìn nàng nói, xxx ngươi, tang tang vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Hắn nói, có bản lĩnh ngươi cứ giết chết ta, bằng không một ngày nào đó, ngươi vẫn là sẽ bị ta đè ở ngươi hôm nay, không ngừng xxx. Thân, đến lúc đó ta sẽ giống tang tang nói. Còn y xuẩn, thanh âm nàng quanh quẩn ở trong quang minh thần điện u tĩnh, đây là lần đầu tiên Ninh Khuyết nghe được nàng mở miệng nói chuyện, không phải ở trong ý thức mở miệng nói chuyện, mà là trực tiếp nghe được tiếng nàng. Ninh Khuyết lặng lẽ nở nụ cười, khàn khàn như là ống bể bị thủng. Ngươi là Hạo Thiên, lại từng bị ta một con người như con kiến như vậy đờ, Hạo Thiên cũng không thể nhảy ra khỏi nhân quả, ngươi không thể thay đổi chuyện đã từng xảy ra. Cho dù ngươi có thể đem tầng màng đó sửa lại, đem đoạn hồi ức đó lau đi cũng không thể thay đổi sự thật ngươi từng, cho nên ngươi tức. Hắn nhìn nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi khiến ta thống khổ, ta tự nhiên cũng Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị muốn làm ngươi khó chịu, chỉ cần ngươi không dám giết ta, như vậy ngươi chung quy sẽ bởi vì chuyện này mà không ngừng phẫn nộ. Trên mặt hắn tràn đầy máu, lộ ra nét cười chân thành tha thiết, trong con ngươi âm đạm như minh hỏa tràn đầy cảm xúc kiên định bình tĩnh, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, làm người ta tim đập nhanh. Tang Tang nói, ngươi quả thật đã thành công của ta. Ninh Khuyết bỗng nhiên cảm thấy giữa bắp đùi mình truyền đến một trận cảm giác mát. Theo đạo lý mà nói, thân thể hắn lúc này đã lặng nên không cảm giác mát gì mới đúng, như vậy nói rõ cảm giác mát này không chi lý. Vì thống khổ mà chết sinh lý, cũng đến từ trên tâm. Ninh Khuyết gian nan cúi đầu nhìn, chỉ thấy giữa hai chân mình một mảng máu thịt mơ hồ, có sự vật rất quan trọng đã biến mất không thấy, sau đó hắn mới cảm giác được thống khổ khó có thể thừa nhận đánh úp lại. Đẹp cho ten, còn cơn thống khổ này quá mức mãnh liệt dẫn tới hắn suýt nữa ngất đi, bụng và đùi càng không ngừng run rẩy, những mảnh máu thịt kia lưu lại bên trên không ngừng lung lay, hình ảnh nhìn rất tanh máu. Cách một đoạn thời gian rất dài, Ninh Khuyết mới từ trong thống khổ tỉnh lại, hắn nhìn giữa đùi mình máu thịt mơ hồ, mới hiểu được thì ra mình đã bị thiến. Trong lịch sử nam nhân bị thế tử cắt mất xxx rất nhiều, đại bộ phận vốn đều là bởi vì nam nhân bất thành của mình đối với tang tang nhận cái sự thật này. Trung, Ninh Khuyết cho rằng độ trung rất đủ, cho nên hắn không thể tiếp hơn nữa nam nhân ý chí lực cường đại như thế nào nữa, bỗng nhiên phát hiện mình đã biến thành thái giám, cũng sẽ muốn thuyết phục bản thân tất cả cái này đều là ảo giác, cho nên hắn trầm mặc thời gian rất lâu. Ô Van, mưu sát chồng còn chưa tính, cho dù ngươi ngược ta trăm ngàn lần, ta cũng có thể đối đãi ngươi như lúc mới yêu, nhưng ngươi làm như vậy, đã vượt qua cực hạn thừa nhận của ta, ta rất mất hứng. Hắn nhìn Tang Tang, phi thường nghiêm túc nói. Ở trong mắt Tang Tang, Ninh Khuyết cùng những con người ngụ xuẩn mà ti tiện kia không có bất cứ gì khác nhau, nhất là khi hắn ý đồ dùng những câu từ khinh nhờn đó đến chọc giận nàng, càng thêm như thế. Ta hắn đã sớm rõ, cực hạn thừa nhận của ngươi là cái gì, ta rất cao hứng có thể làm ngươi mất hứng, ta cũng rất muốn biết ngươi mất hứng còn có thể làm gì. Ninh Khuyết nói, ta từng lặp lại rất nhiều lần, ta sẽ accept sex. Accept sex là hành vi sinh mệnh cấp thấp vì sinh sản đời sau mà tiến hành, ngươi đã ý đồ khiến ta luôn nhớ rõ hành vi lần đó từng xảy ra, hơn nữa nghĩ hành vi về sau có thể sẽ xảy ra mà uy hiếp ta, như vậy ta liền hủy diệt bộ phận sinh sản của ngươi, không có bộ phận sinh sản, tự nhiên không thể phát sinh hành vi. Tang Tang nhìn hắn mặt không chút thay đổi nói, Ninh Khuyết lắng lặng nhìn nàng, nói, dâm từ này hay không, có từng nghe nói ý vừa dứt lời, vẻ mặt Tang Tang tê cay, biến. Bởi vì nàng cảm giác được có một đôi tay đang vuốt ve thân thể mình. PVA đần và đôi tay đó rất dâm dục, rất làm càn. Đôi tay đó không phải tay thật mà là một đạo ý niệm. Ánh mắt Ninh Khuyết dừng ở trên bộ ngực đầy đặn của nàng. Tang Tang nhíu chặt hàng lòng mày nhỏ, cảm thấy đôi tay đó thò vào vạt áo mình, đang đùa nghịch bộ ngực mình. Web nàng biết đây là vì sao, lại không thể chặt đứt loại liên hệ này, bởi vì đây là bản mạng liên hệ. Ninh Khuyết nghĩ gì, đều có thể hiện ra cụ thể ở trong ý thức của nàng. Cách chương.